1215, chư đẹp tề tụ, quốc sắc thiên hương. Lúc này, Lưu Húc nghiêm sắc mặt, trịnh trọng hướng Hoàng Dung Mục niệm từ hai nàng nói ra, Dung Nhi, niệm từ, kỳ thực ở các ngươi phía trước, ta đã có một nữ nhân, hơn nữa nàng thì ở lại đây phụ cận. Nói đến đây, thanh âm dừng lại một chút, Lưu Húc hỏi, các ngươi hoàn nguyện ý cùng với ta sao? Tục ngữ nói lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó, nếu phụ thân đã đem ta gả cho ngươi, cái kia ta sẽ là của ngươi người. Lại nói ta nhìn ra được ngươi là một cái đại nhân vật, có ba vợ bốn nàng hầu cũng bình thường, miễn là ngươi tâm lý có ta là đủ rồi. Nói lời này đương nhiên là ôn nhu như nước, hiền hy xun lương Mục Niệm Từ. Mục Niệm Từ trả lời Lưu Húc cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng sau đó Hoàng Dung lời nói liền khiến hắn kinh hỉ vạn phần. Hành đại phôi đảng, Húc ca ca, cũng biết ngươi là cả bạ tâm đại la bậc, nhưng người nào gọi bây giờ người ta một lòng toàn bộ ở trên thân thể ngươi đâu? Hoàng Dung ngoài ý liệu ôn thuận hồi đáp. Lưu Húc nghe xong đại hỉ, thầm nghĩ chính mình di hồn đại pháp sản sinh hiệu quả. Thì ra Lưu Húc hiện tại mỗi ngày đều sẽ ở Hoàng Dung trước mặt nhàn nhạt vận khởi di hồn đại pháp âm thầm thôi miên Hoàng Dung. Đương nhiên hắn đương nhiên sẽ không hại Hoàng Dung, chỉ là ở trong lòng của nàng trùng kế tiếp nữ nhân của mình đều là của nàng hảo tỷ muội một ý nghĩ như vậy mầm móng mà thôi. Chủ yếu là để Hoàng Dung không nên quá với căm thù Mục Niệm Từ cùng Lâm Ngọc, nếu không, nếu như nữ nhân của hắn một ngày một ít âm ý, ba ngày một đại âm ý, vậy còn không phải đem Lưu Húc phiền chết. Hơn nữa liền Hoàng Dung cùng Mạc Sầu tiểu lọ lì muốn thực sự là đốc chắc, cái này hai cái tiểu ma nữ vẫn không thể cãi vã trời ạ. Lưu Húc cao hứng hướng hai nàng nói, thật tốt quá, hiện tại ta liền mang bọn ngươi đi thấy các ngươi Lâm Ngọc tỷ tỷ. Lúc này Hoàng Dung lại khôi phục bình thường cổ linh tinh quái, tò mò hỏi, Húc ca ca, cái này Vi tỷ tỷ liền ở phụ cận đây sao? Lẽ nào chính là toàn chân giáo bên trong đạo cô? Khó trách người đem ta các ngươi mang đến nơi này. Lưu Húc dở khóc dở cười hồi đáp, đương nhiên không phải, như thế này, đến rồi các ngươi sẽ biết. Lưu Húc kéo lại hai nàng hướng Trung Nam Sơn phía sau núi cổ mộ đi tới, dọc theo con sơn đạo, chỉ thấy phía sau núi úp úp thường thường, hơn 10 dặm đều là rừng cây. Lưu Húc lôi kéo hai nàng đi tới một chỗ bên ngoài rừng rậm, trước mắt đứng thẳng một khối thạch bi, túi đầu nhìn một cái, thấy bia trên có khắc bốn chữ nói, ngoại nhân dừng bước. Bọn họ chậm rãi hướng lâm tử ở chỗ sâu trong đi tới, rừng sâu cỏ tốt, rất nhiều địa phương cỏ đều đã quá gối, đi không bao lâu, liền tới trong rừng một khối đất trống. Đất trống phía sau chính là hoạt tử nhân mộ. Hoàng Dung nhìn chu vi cảnh sắc, cùng phía trước cái kia cái cự đại cổ mộ cực kỳ là tò mò, một bà kéo qua Lưu Húc tay tò mò hỏi, Húc ca ca đây là đâu a? Làm sao ở toàn chân giáo phía sau núi còn có như thế tọa cổ mộ a? Chẳng lẽ là Vương Trùng Dương mộ được rồi? Ngươi nói cái kia Vi tỷ tỷ đâu? Lưu Húc cùng nhìn quỷ linh tinh Hoàng Dung khó được vẻ mặt nghi vấn, vui vẻ đối nàng nói ra, chính là chỗ này nhi, ngươi Lâm Ngọc tỷ tỷ sẽ ngủ ở cái này trong cổ mộ. Cái gì? Ở tại trong cổ mộ? Hoàng Dung cùng Mục Niệm Từ đều giật mình hỏi. Giữa lúc Lưu Húc muốn đi gặp hai người bọn họ hảo hảo giải thích lúc, bỗng nhiên, một tiếng quát, "Hành, đại dâm tả cờ còn biết trở về, xem kiếm." Một y liễu bóng trắng mang tam xích thanh phong đạp không mà đến, mũi kiếm loạn điểm, đâm thẳng Lưu Húc. Hắn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, nghe được sau đầu hổ hổ xanh phong kiếm tiếng, vội vã bước xéo đi qua. Lưu Húc nhìn chăm chú nhìn một cái, nguyên lai là Lý Mạc Sầu cái kia tiểu lọ ly. Tiểu nha đầu, ngươi làm cái gì a? Lưu Húc dưới chân vận khởi học từ phái cổ mộ khinh công, cũng không cùng Lý Mạc Sầu nhiều tính toán, cùng nàng Chu Toàn đứng lên. Hay ngươi đều đi ra ngoài đã lâu như vậy, không phải đã nói muốn dẫn ta đi ra ngoài chơi sao? Làm sao hiện tại mới vừa về? Tiểu nha đầu thấy lâu công không xuống, giận, kiếm pháp biến ảo đứng lên. Ba ba ba từng kiếm một hướng Lưu Húc đâm tới, xem ra là không muốn cho hắn đẹp. Mạc Sầu, còn không mau mau không dừng tay. Một cái mắt lạnh, giọng ôn hòa vang lên. Hoàng Dung cùng Mục Niệm Từ đều quay đầu hướng phát ra phương hướng của thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy ở cổ mộ mộ nơi miệng từ từ đi ra một cô gái, mặc bạch y khí chất thanh nhã tuyệt tục, quần dài phiêu phiêu, thoáng như trên 9 tầng trời tựa tiên tử thánh khiết cao quý, không mang theo một tia yên hỏa khí tức, Hoàng Dung cùng Mục Niệm Từ đều bị Lâm Ngọc Thiên Tiên phong thái khí thế xuất trần rung động đến rồi. Hai nàng tâm lý đều yên lặng thầm nghĩ, không ngờ tới trên đời lại có như thế kiểu tiên tử hạ phàm loại nhân vật, thực sự là tiện nghi cái kia cả bạ tâm đại la bậc. Chỉ thấy cái kia thần tiên một dạng nữ tử đi tới Lưu Húc trước mặt, nhu tình nói ra, trở về rồi sao? Lưu Húc cũng là vẻ mặt mừng rỡ trả lời, ừm, đã trở về, được rồi Lâm Ngọc, giới thiệu cho ngươi một chút hai vị mới tỷ muội. Cái kia thần tiên một dạng nữ tử, dĩ nhiên chính là Lưu Húc tiên tử tỷ tỷ Lâm Ngọc. Nói, Lưu Húc lôi kéo Lâm Ngọc đi tới Hoàng Dung Niệm Từ hai nàng trước mặt, giới thiệu, Dung Nhi, Niệm Từ, cái này chính là của các ngươi Lâm Ngọc tỷ tỷ, Lâm Ngọc. Hai cái này sẽ là của người Dung Nhi cùng Niệm Từ muội muội, về sau mọi người chính là người một nhà, mọi người muốn hảo hảo ở chung. A ba nữ nhân quốc sắc thiên hương. Lưu Húc nhìn cái này, nhìn một cái kia, mắt đều hoa. Mấy người đang cái này khanh khanh ta ta, đem một cái ngọn đèn nhỏ ngâm nước quên ở một bên. Lý Mạc Sầu tiểu lọ lì mất hứng, biển truy nhi hô, uy, đại dâm tà cờ, ngươi coi bản cô nương không tồn tại sao? Hanh nàng cái này vừa lên tiếng, một bên Mục Niệm Từ rốt cuộc nhớ tới mới vừa một cái tiểu bất điểm ở nàng đi tới Lý Mạc Sầu bên cạnh, tò mò hỏi, đại ca, cái này khả ái tiểu muội muội là ai a? Đúng a đun nở dê vờ ơ y a. Một bên Hoàng Dung cũng qua đây vô giúp vui. Lưu Húc còn chưa mở miệng, cái kia Mạc Sầu tiểu lọ lì liền lên tiếng. Thì ra Lý Mạc Sầu mặc dù có chút trưởng thành sớm, thế nhưng đến cùng chỉ là mửa y ba tuổi y hài tử, tính khí tới nhanh, đi lại càng nhanh hơn, thấy cái này nhìn một cái sẽ cho người hảo cảm đại tỷ tỷ khen chính mình khả ái, lập tức cao hứng xông Mục Niệm Từ nói, tỷ tỷ ta gọi Lý Mạc Sầu. Sau đó, nàng chỉ Lâm Ngọc, nói ra, ta là sư phó đồ đệ. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.